Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, thực vật đại chiến tang thi cùng biến dị thú. Bên này Đường Mục đang xem kịch, bên kia bởi thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trời sinh giận quái đặc tính, làm cho thiểm thực giả rất nhanh sẽ cùng cái kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đối đầu. Tình hình trận chiến rất là kịch liệt. Cái này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh là thực vật loại sinh mệnh, tạm thời không thích hợp quy mô lớn di động. Đây là thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cùng biến dị sinh mệnh hạn chế, đang không có thành thục trước di động sẽ ảnh hưởng phát dục, mà thực vật loại sinh mệnh bị ảnh hưởng phát dục, tiềm lực sẽ giảm xuống. Dù cho là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cũng không thể mặt khác. Này thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trí tuệ không yếu, so với nhân loại bình thường trí tuệ cũng không kê monster như vậy trí tuệ, làm cho này thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tự nhiên biết di động hậu quả. Vì lẽ đó này thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh không thể di động, chỉ có thể bị động chống đối thiểm thực giả công kích. Thiểm thực giả thực lực nghiêm ngặt tới nói, muốn so với cái này thực vật loại thiên đạo hóa sinh mệnh nhỏ yếu chút, nhưng lợi dụng trên tốc độ ưu thế, cùng với này thực vật loại thiên đạo hóa sinh mệnh không thể dễ dàng di động đặc tính, ở trong chiến đấu thiểm thực giả lại ngắn ngủi chiếm thượng phong. Có điều coi như tạm thời chiếm thượng phong, thiểm thực giả muốn dễ dàng chiến thắng này thiên đạo hóa sinh mệnh cũng không phải dễ dàng. Như vậy, vì lẽ đó chiến đấu nhất định là cái kéo dài sự tình. Lão đại, chúng ta sẽ chờ ở đây, cái gì cũng không làm. Diệp Vũ nhìn thiểm thực giả cùng cái kia thực vật loại thiên đạo hóa sinh mệnh kịch liệt chiến đấu cảnh tượng, quay về Đường Mục hỏi. Hiển nhiên Diệp Vũ không muốn chỉ là một khán giả. Ngươi nếu như nghĩ có thể gia nhập vào, Đường Mục không vui nói. Hiển nhiên Diệp Vũ bởi vì thiểm thực giả cùng cái kia thực vật loại thiên đạo hóa sinh mệnh kịch liệt chiến đấu, bởi vậy nhiệt huyết sôi trào, bị gây nên chiến ý. Nhưng Đường Mục đối với này cũng không coi trọng. Hay là thôi đi, Diệp Vũ cũng là chính mình biết chuyện của nhà mình. Tuy rằng tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng liền sức chiến đấu mà nói, vẫn đúng là không tính mạnh mẽ. Tham dự đến cái kia thiểm thực giả cùng thực vật loại thiên đạo hóa sinh mệnh trong lúc đó, trong chiến đấu đi, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Không đề cập tới bên này Diệp Vũ bị thiểm thực giả cùng này thực vật loại thiên đạo hóa sinh mệnh trong lúc đó chiến đấu dẫn nhiệt huyết sôi trào. Bên kia thiểm thực giả cùng thực vật loại thiên đạo hóa sinh mệnh trong lúc đó chiến đấu cũng bắt đầu tiến vào gay cấn tột độ. Chỉ thấy cái kia thiểm thực giả không ngừng bay vọt, hướng về cái kia thực vật loại thiên đạo hóa sinh mệnh nhào tới. Mà cái kia thực vật loại thiên đạo hóa sinh mệnh cũng không phải ngồi không, có hạn mấy cây cành không ngừng co duỗi, tùy ý, giống như do giống như vậy, không ngừng hướng về đập tới thiểm thực giả đánh tới, như ở đập con ruồi. Hai người chiến đấu rất là kịch liệt. Có điều nói tóm lại, song phương chiến đấu kẻ tám lạng người nửa cân, người này cũng không làm gì được người kia. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu lâm vào thế bí. Đối với này, tự nhiên không phải Đường Mục muốn xem đến. Như vậy không được, nếu là như vậy chiến đấu tiếp, muốn để chúng nó phân ra thắng bại, chỉ sợ cũng là 3-5 ngày cũng không thể. Nhìn thiểm thực giả cùng cái kia thực vật loại thiên đạo hóa sinh mệnh tuy rằng chiến đấu kịch liệt, nhưng muốn phân ra thắng bại tạm thời rất khó. Đường Mục bắt đầu suy nghĩ, thế nào đánh vỡ trước mắt gương cục đến. Dù sao thiểm thực giả cùng cái kia thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh nếu là rất lâu mới phân ra thắng bại. Đối với thời gian rất quý giá Đường Mục tới nói, đó là không chờ nổi. Ta phải đến lại một lần nữa dẫn một ít cái khác quái vật lại đây, nghĩ tới đây. Đường Mục quay về Diệp Vũ nói rằng, sau đó chúng ta tách ra hành động, câu dẫn một ít tang thi hoặc là biến dị thú trước tới nơi này làm rối. Làm cho chúng nó càng nhanh hơn phân ra thắng bại, dẫn quái. Không có vấn đề, đây là ta sở trường nhất, trò hay, Diệp Vũ rất cao hứng nói. Ở bình thường xem thiểm, thực giả cùng cái kia thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh chiến đấu. Hắn cũng cảm giác được rất tẻ nhạt, ở không chuẩn bị chính mình lên sân khấu làm rối tình huống. Dẫn quái đối với Diệp Vũ tới nói, liền đặc biệt thú vị. Liền Đường Mục cùng Diệp Vũ tách ra, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau đi dẫn quái. Có điều toàn bộ dược liệu đại thị trường phần lớn quái vật đều bị Đường Mục giết chết. Những kia không có giết chết hoặc là chính là tinh anh, hoặc là chính là tạm thời Đường Mục không có phát hiện. Rất nhanh, không đến bao lâu, Đường Mục cùng Diệp Vũ lại một lần nữa về tới đây. Lần này Diệp Vũ mặt sau theo một đám tang thi. Tuy rằng này quần tang thi bên trong phổ thông biến dị tang thi, nhưng cũng là không sai, làm bia đỡ đạn thừa sức. Mà Đường Mục nhưng là đưa tới vài con biến dị thú. Một con khỉ, một con mèo, một con chó. Cái kia hầu tử biến dị thú là ở một cái đến dược liệu đại thị trường sái hầu nhân ra tìm tới. Biến dị miêu cùng biến dị cẩu cũng là ở cái kia phụ cận tìm tới. Bị Đường Mục dẫn tới được. Nhiều như vậy quái vật đến, tự nhiên gây nên thiên đạo hóa sinh sinh mệnh chú ý. Ở này thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh vẫn không có đến cùng ứng đối thời điểm. Chịu đến này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh ảnh hưởng, cái kia số lượng đông đảo bị đưa tới quái vật bay thẳng đến này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh nhào tới. Ầm ầm, một loạt tiếng va chạm vang lên. Rất nhanh, những kia phổ thông biến dị tang thi ở đánh về phía thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thời điểm, từng cái bị này thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cảnh biến thành cây mây. Từng cái động kinh, ta đi. Các loại thực vật đại chiến cương thi, loại này hình ảnh, nhất thời gây nên Diệp Vũ hô to gọi nhỏ. Đường Mục cũng là một trạch, tự nhiên biết thực vật đại chiến cương thi trò chơi này. Này có thể không phải là khác loại thực vật đại chiến cương thi. Có điều tên phải gọi làm thực vật đại chiến biến dị thú cùng tang thi mới đúng. Những này tang thi đang bị quất bay sau khi từng cái lại một lần nữa bò lên, hướng về cái kia thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh nhào tới. Vào lúc này, này thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lại một lần nữa đem những này tang thi phần lớn quất bay, một số ít không có bị quất bay. Nhưng là trực tiếp bị này thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cho nhốt lại. Tha gần cái kia thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh ở gần. Sau đó, liền thấy cái kia thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đột nhiên từ lòng đất duỗi ra mấy cây sợi rễ, trực tiếp đâm vào những này tang thi trong cơ thể. Rất nhanh, những này tang thi liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, cuối cùng hóa thành tro bụi. Mà này thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thật giống ở những này tang trong thi thể hấp thu cái gì nguyên bản đại chiến tiêu hao, làm cho phiến lá có chút héo rút tình huống được giảm bớt, thậm chí phiến lá trở nên càng thêm phồn thịnh. Đương nhiên, Ở này thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đối phó những kia tang thi thời điểm. Bất kể là thiểm thực giả, vẫn là cái kia ba con biến dị thú cũng không có nhàn rỗi. Đối với thiên đạo hóa sinh sinh mệnh phát động điên cuồng công kích. Nhưng thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đang tương mình phòng ngự kín kẻ không một lỗ hổng, đồng thời lại phân ra một tay giết chết rất nhiều tăng thi. Có thể thấy được này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lợi hại. Quả nhiên không hổ là dược liệu đại thị trường, nơi này địa phương hình thành cấm địa căn nguyên. Lại mạnh mẽ như vậy. Có điều thực vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh càng là mạnh mẽ. Nếu là giết chết, có thể có được chỗ tốt cũng lại càng lớn, chính là có tâm tư như thế. Đường Mục lại một lần nữa dặn dò Diệp Vũ cùng hắn cùng đi dẫn quái vật đến đây làm đối phó này thực. Vật loại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bia đỡ đạn tồn tại. Hết chương.